Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98. Tuy rằng Lâm Phi Lộc biết, có tiểu xinh đẹp ở tuyệt không sẽ làm chính mình có hại. Thái hậu đối chính mình thái độ như thế nào kỳ thật ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng trà xanh sinh tồn sổ tay chi nhất chính là có thể làm bằng hữu tuyệt không đương địch. Nhân, hóa thù thành bạn không ngạnh giang. Ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ, nàng ở tới trên đường nghe Xuân Hạ hai người nói xong lúc sau liền minh. Bạch, thái hậu trong lòng thiếu hụt thân tình, cùng nàng tưởng kéo gần mẫu tử khoảng cách bức thiết cảm. Chính là chính mình xuống tay công lược phương hướng, người một khi leo lên đỉnh. Quyền lực địa vị đều có được thời điểm, liền sẽ bắt đầu hồi ức qua đi, hướng tới nhất bình phàm ôn nhu. Đây là người thói hư tật xấu, cũng là thời đại này địa vị cao giả bệnh chung, cũng khắc sâu mà triển lãm một đạo lý. Có được thời điểm không quý trọng, mất đi mới hối tiếc không kịp. Tiểu công chúa là nàng duy nhất có thể hiểu biết nhi tử quá khứ con. Đường, lại là một cái nghe lời hiếu thuận ngoan ngoãn hài tử. Nàng nếu là cùng chính mình thân cận, Hoàng Nhi lại yêu thích nàng. Nói vậy sau này chính mình cùng Hoàng Nhi chi gian quan hệ cũng có thể hòa hoãn. Lâm Phi Lộc Hồng, con mắt từ trong điện rời đi khi, trên tay còn mang Thái Hậu ban cho một con băng tay ngọc vòng, này băng ngọc tính chất kỳ lạ. Ngày mùa hè mang ở trên tay, tựa như tùy thân mang theo tiểu điều hòa giống nhau, đánh bại thử tán lạnh. Trong cung chỉ có một đôi, Thái Hậu mang một con, một khác chỉ hiện giờ liền ban cho nàng, Xuân Hạ hai người chính nôn nóng chờ ở bên ngoài. Thấy Lâm Phi Lộc Hồng con mắt ra tới, tức khắc vẻ mặt khẩn trương mà đón nhận đi. Công chúa, không có việc gì đi. Nàng chiều hai người trấn an cười. Không có việc gì, Thái Hậu nương nương đại ta cực hảo. Nghe Xuân thấy nàng thủ đoạn vòng tay nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên nhận thức này vòng ngọc, biết này hiếm lạ tính. Thái Hậu thế nhưng đem này duy nhị vòng ngọc thưởng cho công chúa. Có thể thấy được là thật sự đối nàng thực hảo. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phương nam nhập hạ sớm. Ba người rời đi trọng hoa điện khi, bên ngoài thái dương đã có chút phơi, mới vừa ra đi, liền thấy cửa điện ngoại dưới tàng cây chờ một hàng nâng kiệu liễn cung nhân, cầm đầu chính là Lâm An điện trưởng sự thái giám Tôn Giang, vừa thấy nàng ra tới liền cười chào đón. Nô tài tham kiến công chúa điện hạ, Lâm Phi Lộc hỏi. Các ngươi đang đợi ta. Tôn Giang cung thanh cười nói, là, bệ hạ phân phó nô tài tại đây chờ, đưa công chúa hồi cung, hồi trình đường xá xa, có kiệu liễn ngã ngồi là thực thoải mái. Lâm Phi Lộc ngồi trên kiệu, đoàn người liền trở về đi. Nàng chống cằm quay đầu hỏi Tôn Giang, bệ hạ hạ chiếu. Tôn Giang trả lời, còn không có đâu, sợ là muốn vội đến buổi trưa. Công chúa là muốn đi Lâm An điện dùng bữa vẫn là hồi Vĩnh An cung. Nàng nghĩ nghĩ, đi Lâm An điện đi, chờ bệ hạ đã trở lại cùng nhau dùng bữa, nàng hôm nay thức dậy quá sớm. Đi Lâm An điện ngồi không bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời. Bình lui tẩm điện hầu hạ cung nhân sau liền bò đến tống kinh lan long sàng đi lên bổ buồn ngủ, này. Long sàng ngủ lên kỳ thật cùng chính mình giường cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nóc giường huyền một viên cực đại dạ Minh Châu. Lấy Minh Châu vì điểm, từ thượng rũ xuống to rộng hoa lệ mành trướng, đối ngăn cách mũi khởi tới rồi phi thường lộ rõ hiệu quả, nàng bọc khinh bạc chăn gấm ở lại đại lại. Mềm trên giường lăn vài vòng, mới rốt cuộc nghiêng người đã ngủ, gác lại nhiều ngày lâm chiều mãi cho đến buổi trưa mới kết thúc. Tống Kinh Lan xử lý chồng chất chính vụ sau, còn ở triều thượng tuyên bố lập hậu đại hôn sự. Có lễ bộ thượng thư hôm qua trải qua kia một màn tử vong chăm chú nhìn. Trong triều không một người đưa ra nghi ngờ, sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng bệ hạ tan triều lúc sau. Tống Kinh Lan trở lại Lâm An điện, trong điện châm huân hương, im ắng, Tôn Giang nhỏ giọng dò hỏi, bệ hạ, công chúa ở bên trong ngủ đâu? Truyền thiện sao? Tống Kinh Lan đi hướng phía trong, truyền, tẩm điện một người đều không có. Lâm Phi Lộc ngủ khi không thích có người thủ, to rộng mành trướng tự đỉnh buông xuống đến mặt đất, uốn lượn phô khai, an tĩnh trong điện chỉ có nàng thanh thiền tiếng hít thở. Tống Kinh Lan chậm rãi đến gần. Một ngón tay vén lên mành trướng, trên giường thiếu nữ nghiêng người mà nằm. Mặt hướng ra phía ngoài, đang ngủ ngon lành, hẳn là ngại nhiệt, nàng không cái chăn, chỉ xuyên kiện áo đơn, cổ áo xả đến có chút tùng, mơ hồ lộ da trắng nõn xương quai xanh, mặc phát phô một giường. Hắn mị hạ mắt, buông ra ngón tay, kia mành trướng liền lại rũ xuống, đem hắn cùng trên giường thiếu nữ hoàn toàn ngăn trở. Lâm Phi Lộc không biết chính mình ngủ bao lâu. Nửa mộng nửa tỉnh thân tay thời điểm, sờ đến một cái ngực, nàng đôi mắt còn nhắm, ngón tay trần trờ mà hướng lên trên sờ sờ, lại đi xuống sờ sờ, sờ đến hắn bụng nhỏ vị trí khi, bị một bàn tay nắm thủ đoạn, trợn mắt khi, liền thấy Tống Kinh Lan nằm nghiêng ở chính mình bên người. Khuỷu tay chống đầu, bên môi ý cười hòa thuận vui vẻ, Lâm Phi Lộc đi phía trước một cọ. Mặt dán ngực hắn cọ cọ, vây héo héo hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hắn tiếng nói mỉm cười, đang xem công chúa ngủ, nàng có điểm ngượng ngùng, ngủ có cái gì đẹp, ta tư thế ngủ lại không tốt. Tống Kinh Lan cười một tiếng, nắm nàng thủ đoạn ôm chính mình eo, cúi đầu hôn hôn nàng lộn xộn cái trán, lên dùng bữa đi, nàng thuận thế vùi vào hắn trong lòng ngực. Không đói bụng dừng một chút lại nói, ta hôm nay đi gặp Thái Hậu, nàng còn tặng ta một con băng vòng ngọc đâu. Tống Kinh Lan thực thích nàng chủ động thân cận. Bàn tay vỗ về nàng cái ót, ngón tay cắm vào nàng phát gian, chóp mũi tràn ra tiếng nói lộ ra vài phần lười biếng. Ân, Lâm Phi Lộc nâng phía dưới, chỉ có thể thấy hắn tinh xảo cằm, ngươi không thích nàng sao? Hắn hô hấp bằng phẳng, liền thanh âm cũng không có phập phồng, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét, chỉ cần nàng không vượt qua, ta cũng sẽ không động nàng. Lâm Phi Lộc có trong chốc lát không nói chuyện. Tống Kinh Lan cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhéo hạ nàng sau cổ, chậm rãi hỏi. Công chúa chán ghét như vậy ta sao? Giết cha sát huynh, vắng vẻ mẹ đẻ, hắn sở hữu hành vi đều cùng cái này trọng hiếu trọng nhân thời đại không hợp. Tương lai sách sử thượng, thế tất cũng sẽ lưu lại này một bút vết nhơ, gọi chi bạo quân, nhưng hắn không để bụng những cái đó. Hắn chỉ để ý trong lòng ngực thiếu nữ sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Phi Lộc hơi hơi sau này ngưỡng, ngẩng đầu dùng chóp mũi cọ cọ hắn cằm. Giống trấn an, lại giống đau lòng, ở hắn chăm chú nhìn hạ nhẹ giọng nói. Chúng ta tiểu tống, trước kia nhất định quá thật sự vất vả đi, nhất định quá thật sự vất vả đi, mặc kệ là ở Tống Quốc. Vẫn là ở Đại Lơ Mơ Siêu. Tống Kinh Lan rủ xuống lông mi nhẹ nhàng run một chút, sau đó cúi đầu hôn lấy. Nhìn chính mình cặp mắt kia, hắn động tác hảo ôn nhu. Một chút lại một chút mà khẽ chạm. Giống sợ hôn nát giống nhau, từ đôi mắt hôn đến chóp mũi, lại ngậm lấy nàng môi. Hắn cả đời này ôn nhu, tất cả đều cho nàng một người. Lâm Phi Lộc nhắm hai mắt đáp lại hắn hôn. Cảm giác được nằm nghiêng ở bên cạnh người dần dần khuynh áp xuống tới. Hắn bàn tay đi xuống, mơn trớn nàng sau cổ, mơn trớn nàng ngực, xoa eo hoa khi, ngón tay một xà. Kéo ra nàng thúc y đai lưng, nàng vốn là chỉ xuyên kiện áo đơn. Đai lưng buông lỏng, to rộng quần áo liền chiều hai sườn chảy xuống. Nhìn một cái không sót gì, Lâm Phi Lộc bị hắn áo ngoài băng một chút. Đại não thanh tỉnh một chút, hơi hơi mở mắt ra, tay còn ôm hắn cổ. Tiếng nói có chút thở dốc, hiện tại sao? Tống Kinh Lan động tác một đốn, sau một lúc lâu. Môi chậm rãi rời đi nàng trước người, lại giơ tay thế nàng đem chảy xuống quần áo che lại đi lên. Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, hắn bất đắc dĩ mà cười một chút, ngón tay phất phất nàng trên trán toái phát, lên dùng bữa đi. Lâm Phi Lộc cảm thấy người nam nhân này khắc chế lực thật là tuyệt. Tống Kinh Lan căng thẳng cánh tay, hơi vừa nhấc thân đang muốn rời đi. Đai lưng đột nhiên bị dưới thân thiếu nữ dùng một cây mảnh khảnh ngón tay câu lấy, nàng mắt đuôi một tia hồng, ngày thường mềm ngọt thanh âm giờ phút này cố ý áp xuống tới. Cười như không cười, cần từng chữ một như là câu dẫn. Bệ hạ, thật sự không cần sao? Tống Kinh Lan không nói chuyện, rũ mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ánh mắt kia vô cùng nhiếp người. Thầm u con ngươi chút nào không giấu chính mình cực nóng dục niệm mơ siêu Lâm Phi Lộc một chút liền. Túng, không cười, cũng không cố ý đè nặng giọng nói chuyện, bay nhanh mà thu hồi ngón tay. Trung thực nói, dùng bữa đi, ta đói bụng hơn nửa ngày. Hắn mới cười một tiếng, chậm gì gì ngồi dậy, nhặt lên kia căn bị chính mình kéo xuống tới đai lưng. Đem người từ trên giường bế lên tới sau, cúi đầu chuyên chú mà thế nàng hệ ở bên hông, nàng lúc này mới biết được thẹn thùng, Tống Kinh Lan hệ. Xong đai lưng, ngẩng đầu vừa thấy thiếu nữ đỏ bừng mặt, chọn môi cười một cái, hắn cúi người hôn hôn nàng khóe môi. Ôn nhu tiếng nói mang một tia ách, công chúa, không cần câu dẫn cô, Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói. Cũng không biết ai câu dẫn ai, hắn cười rộ lên. Xoa xoa nàng lộn xộn đầu, ngoan một chút, ta tưởng cấp công chúa một cái hoàn chỉnh hôn lễ, bên ngoài truyền thiện đã lạnh thấy bệ hạ lôi kéo. Công chúa ra tới, Tôn Giang mới lại gọi người một lần nữa truyền thiện, chính đang ăn cơm. Tư Thiên giám người liền qua lại bẩm, nói đại hôn ngày tốt đã chọn định, liền định tại hạ đầu tháng 7, Lâm Phi Lộc vừa nghe chỉ có một nguyệt thời gian. Còn có điểm lo lắng có thể hay không kịp chuẩn bị. Nàng gần nhất cũng tìm đọc điển tịch hiểu biết một chút. Biết đế hậu hôn lễ lưu trình thập phần phức tạp. Lại còn có muốn ở hôn lễ thượng sắc phong hoàng hậu. Liền càng phức tạp, các bước đi đều tốn thời gian háo lực, lại nghe Tống Kinh Lan có chút không vui nói. Tháng sau, Tư Thiên giám quan viên mồ hôi đầy đầu, khóc không ra nước mắt. Hồi bệ hạ, này đã là bọn hạ quan bạc ra tới gần nhất ngày tốt, hắn lúc này mới huy xuống tay. Được rồi, đi chuẩn bị đi, quan viên vội không ngừng lui ra, ngày tốt đã định. Trong cung tự nhiên liền bắt đầu vội đi lên, ngày đại hôn đủ loại quan lại tham kiến. Thượng bái hoàng thiên, hạ tế cao tổ, mặc quần áo trang điểm cũng có chú ý. Chế y cục cung nhân cấp Lâm Phi Lộc lượng số đo. Liền bắt đầu chế tạo gấp gáp đại hôn phượng bào, Lâm Phi Lộc trừ bỏ phối hợp cung nhân lượng cái ba. Vòng, giống như liền không nàng chuyện gì, mỗi ngày liền ăn ăn uống uống chơi chơi. Ngẫu nhiên lớn mật mà câu dẫn một chút bệ hạ, vén lên phát hỏa lại không phụ trách mà chạy trốn, bất quá này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên kết. Hôn, trong lòng có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, nàng trộm làm một cái lịch ngày. Quá một ngày liền xé một chương, biết tiếng kêu che kín ngọn cây khi, lịch ngày cũng rốt cuộc xé tới rồi cuối cùng một chương. Hết chương.